Chương 1555, Lưu Húc xưng đế, Thiên Mệnh Thánh Hoàng. Thời gian qua mấy tháng, thiên hạ đại thế phong vân biến ảo. Nam Phương Thiên Mệnh Thánh Vương Lưu Húc độc thân sát nhập Trường An, cứu ra thánh tử Khấu Trọng, cũng ám sát Lý Việt chi chủ Lý Uyên tin tức truyền khắp thiên hạ. Trong truyền thuyết Thiên Mệnh Thánh Vương có thể phi thiên độ địa, ở Lý Việt vạn quân bao vây tiêu trừ bên trong như vào chỗ không người, Phật giáo, đạo giáo cùng Lý Việt tất cả cao thủ đều xuất hiện cũng chút nào không làm gì hắn được, quả thực dường như thần chi giống nhau. Bạch Liên giáo tín đồ cũng theo đó gia tăng rồi rất nhiều. Lý Uyên sau khi chết, Lý Kiến Thành lập tức kế vị, cũng ở kế vị đồng thời mượn cớ Lý Thế Dân cấu kết kẻ thù bên ngoài, để quân đội vây khốn Tần Vương phủ, chọc nã Thiên Sách phủ chư tướng. Không ngờ tới Thiên Sách phủ hoạch tâm trưởng Tôn Vô Kỵ đám người cùng với Tần Vương phi trưởng Tôn Vô Cấu lại nhưng đã thoát đi, ở Triệu Đức Nôn dưới sự an bài đi suốt đêm đi Lạc Dương, để Lý Kiến Thành bắt lại Thiên Sách phủ nhân vật trọng yếu uy hiếp Lý Thế Dân chủ ý thất bại. Mà Lý Thế Dân chiếm cứ thành Lạc Dương phía sau, dựa vào hy vọng cùng thủ đoạn khống chế được cái này tọa cổ dịu, cự không nghe lệnh mượn cớ thế cục bất ổn không quay lại trở về Trường An, hiển nhiên là một bộ ủng binh là vua bộ dạng. Chỉ là dưới tay hắn tướng lĩnh cùng binh sĩ rất nhiều thân thuộc đều ở đây Trường An phụ cận, đưa đến lòng người lưu động, rất khó quản lý. Càng tuyết thượng ra xương chính là Phật môn không biết sao đúng là rút về đối với hắn viện trợ cùng chống đỡ, để hắn càng là đi lại duy gian. Bắc Phương hai lý cùng tồn tại. Hơn nữa bị Lý Thế Dân đánh bại, chỉ còn dư lại tàn binh bại tướng Đậu Kiến Đức, thành ba cổ thế lực hôn chiến thái độ thế. Mà Nam Phương, trải qua thời gian dài phát triển phía sau, Thiên Mệnh quốc căn cơ đã vững chắc xuống, sẵn sàng ra trận chuẩn bị chỉnh quân Bắc Thượng. Tha nhờ Dương Châu trong hoàng cung, Lưu Húc đã chính thức xứng đế, hào Thiên Mệnh Thánh Hoàng, lúc này đang ở trong hậu cung cùng Trúc Ngọc Nghiên nói chuyện với nhau. Trúc Ngọc Nghiên than thở, không ngờ tới, thật là không có nghĩ đến ngươi có thể đạt đến một bước này, thiên nhân chi cảnh a. Vô số người trong lòng truyền thuyết thần thoại lại ở trước mắt của ta. Lưu Húc cười nói, ngươi cũng không nhất định khiêm tốn, ngươi nơi này sau khi xuất quan, cũng là đã bước vào cảnh giới tông sư, một thường nhiều năm tâm nguyện, thật đáng mừng a. Trúc Ngọc Nghiên cười duyên nói, toàn do Hoàng thượng đem đạo tâm chủng ma đại pháp cho ta tham tưởng, để cho ta suy luận, rốt cuộc bước ra bước này. Nàng dừng một chút, lại nói, không ngờ tới cái này đạo tâm chủng ma đại pháp ở trên rất nhiều đạo lý cùng thiên ma đại pháp lại là có chút tương đồng, mới cho ta rất nhiều dẫn dắt. Lưu Húc nói, 10 quy hệ nở thiên ma sách có thể là đồng nguyên, đạo tâm chủng ma đại pháp cùng thiên ma công có liên hệ chỗ cũng không kỳ quái. Trúc Ngọc Nghiên gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý, kỳ thực ta mơ hồ cảm thấy cái này đạo tâm chủng ma đại pháp còn không thể, liền giống như thiên ma công bên trong thiếu ngọc thạch câu phần chương một giống nhau. Lưu Húc trong lòng không khỏi khẽ động, lúc này, một đạo tiếu lệ bóng người chợt hiện vào, cũng là xinh đẹp vô song quý phi Loan Loan. Nàng có chút bất mãn nhìn Lưu Húc, bĩu môi nói, bại hoại. Lý Tú Ninh đã tại chờ. Lưu Húc cười ha ha một tiếng, sờ sờ Loan Loan hát phát, cười nói, trong khoảng thời gian này là có chút vắng vẻ ta tốt Loan Nhi, chờ ta làm xong trong khoảng thời gian này phía sau, liền thật tốt thỏa mãn ngươi một phen. Loan Loan khuôn mặt đỏ lên, bĩu môi khinh thường nói, người nào ai mà thèm a, dứt lời, liền dẫn một làn gió thơm chạy ra ngoài. Nhìn Loan Loan uyển chuyển bóng lưng ly khai, Trúc Ngọc Nghiên đối với Lưu Húc cười duyên nói, kỳ thực a, Loan Nhi cô nàng này là thật có chút thích ngươi. Rõ ràng gọi hạ nhân tới thông báo có thể, nàng hết lần này tới lần khác đích thân qua đây, cái kia cẩn thận nghĩ ngươi tên bại hoại này còn không phải minh bạch. Lưu Húc cười gật đầu nói, Trúc Sư cùng Loan Nhi còn có Mỹ tiên mẫu nữ, đều là trên đời này ta yêu thích nhất, coi trọng nhất nữ tử, các lộ hủy chưa đem sự tình đều xử lý tốt, chúng ta liền thật tốt tụ họp một chút. Trúc Ngọc Nghiên ngọc diện sinh hà, hiển nhiên là muốn đến trong miệng nam nhân tụ họp một chút, ý tứ liền là mình ba nữ nhân cùng nhau cùng hắn cộng vui mừng, khẽ cáo một cái dưới. Chuyển qua đề tài nói, Lý Tú Ninh lại tới thật nàng sẽ nguyện ý. Lưu Húc đắc ý nói, hiện thời Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân đều ở đây chỉnh hợp thế lực, đều sợ sẽ dẫn đầu bị ta công kích, đều là phái gia sứ giả muốn cùng ta giả ý hòa hảo, ta đây tự nhiên là sư tử mở miệng to đưa ra yêu cầu. Lý Tú Ninh nàng từ trước đến nay thân cận hơn Lý Thế Dân, vốn là vì Lý Kiến Thành bất dung. Mà ta giả trang Tần Xuyên lúc thường thường vào cung cùng nàng hoan hảo, rất nhiều người cũng biết. Kết quả Tần Xuyên thân phận chân thật đúng là ta đây vì Nam Phương chi chủ, nàng tự nhiên có cửa nói không rõ, bị hoài nghi tư thông kẻ thù bên ngoài mưu hại phụ vương. Như không phải nàng cuối cùng cũng còn có công chúa thân phận, mà Lý Kiến Thành lại bận bịu quét sạch Lý Thế Dân lưu lại thế lực, vẹn vẹn là Lý Uyên bị hại một chuyện, nàng sẽ gặp bị dính líu vào. Lý Kiến Thành nhận được yêu cầu của ta phía sau, vì đổi lấy thời gian, chính là buộc, cũng phải đem nàng đưa tới, hắc hắc. Sau nửa canh giờ, Lưu Húc đi tới thiên điện. Lý Tú Ninh vẻ mặt cô đơn, đã đang đợi hắn. Lưu Húc cười nói, Tú Ninh công chúa, có thể nghĩ thông suốt sao? Lý Tú Ninh trong con ngươi lộ ra vẻ cừu hận, rồi lại thở dài, bất đắc dĩ nói, ta muốn thông không nghĩ thông suốt, có cái gì khác biệt đâu. Đại ca không chịu nghe ta khuyên cáo cùng nhị ca hòa hảo, cộng đồng đối kháng Nam Phương quân Bắc phạt, thiên hạ kia liền lại không bất luận cái gì thế lực có thể ngăn cả ngươi. Chỉ là không biết ngươi vị này Thiên Mệnh Thánh Hoàng cố ý yêu cầu muốn như ta vậy tư sắc bình thường nữ tử, là có mục đích gì? Lưu Húc nhìn Lý Tú Ninh có khác phong tình lún đồng tiền đẹp, nói, Tú Ninh cũng âm thầm phỉ báng, bản vương ở Trường An lúc nhưng là cùng ngươi vui mừng thật nhiều lần, đối với Tú Ninh thân thể nhưng là vô cùng mê muội. Hắc hắc, một đêm phu thê hỉ ạc quân, bản vương nhưng là luyến tiếp Tú Ninh, cho nên cô ý yêu cầu đại ca ngươi đem ngươi đưa tới, không ngờ tới đại ca ngươi đúng là lập tức cũng đồng ý. Lý Tú Ninh rêu cực nói, ta đại ca kia rất sợ chết, lại căn bản không biết coi như lẩn tránh trong chốc lát, lại tránh không được cả đời. Nếu như Lạc Dương đình trệ, hắn coi chừng một cái Trường An có thể thủ bao lâu. Nói đến chỗ này, cảm thấy trước mắt nam nhân cái kia muốn đem hắn một ngụm nuốt vào một dạng dâm tà ánh mắt, cũng là trong lòng hơi động, giọng nói mềm mại đáng yêu, đột nhiên nói, Thánh Hoàng, Tú Ninh có một chuyện khẩn cầu. Lưu Húc có nhiều thú vị nhìn vị này Lý Việt công chúa, đáp ứng, Tú Ninh mời nói. Lý Tú Ninh dùng cầu khẩn giọng nói, cầu Thánh Hoàng nhất thống thiên hạ phía sau, chớ đem Lý thị tộc nhân đuổi tận giết tuyệt, lưu một bàng chi để cho xung quân cũng tốt, giam giữ cũng tốt, miễn là lưu lại tính mệnh đi liền.